Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1084 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1083, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Nguyễn, bạn Kiều Trinh và bạn Thành Long Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người cậu út của bạn đã trải qua, là người cậu ruột của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, lúc đó thì bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng á, là phần đất nhà ngoại của bạn rất là rộng, cho nên nó là bà ngoại có cắt đất để mà cho mẹ với lại mấy dì của bạn á, là cất nhà ở. Thì các bạn cứ tưởng tượng là nguyên một cái khoảng đất ha, thì trên cái phần đất này là có nhà ngoại. Ngoại thì ở chung với lại cậu mợ út của bạn. Kế bên á là nhà của hai mẹ con bạn, còn kế bên đây là nhà của người dì thứ tư và dì thứ năm. Nhưng mà có điều á là cái khoảng đất của bà ngoại á lại nằm chính giữa, mà giống như là chính giữa một cái nghĩa địa vậy đó. Thì xung quanh đây nói chung là cũng có nhà, nhưng mà cách xa dữ lắm mới có một căn. Và cái phía trước cái khoảng đất của ngoại ha là mồ mả, phía sau cũng mồ mả, hai bên cũng đều là mồ mả, cho nên giống như là nằm giữa nghĩa địa vậy đó. Nhưng mà do gia đình của bạn đã ở đây rất là lâu đời rồi, cho nên nó là mọi người cũng ở bình thường quen rồi, hoàn toàn không có sợ hãi gì cả. Về phần cậu út của bạn á, thì hồi đó cậu út của bạn làm nghề dọn mộ các bạn. Giống như là cậu út á, là làm cỏ, trồng bông hoa nè, rồi lao dọn mộ, rồi thắp nhang cho người ta. Thì cậu út đã làm cái nghề này cũng nhiều năm, và hoàn toàn cậu út cũng không sợ hãi gì hết. Mặc dầu á, là cậu út cũng mấy lần bị ghẹo hay là mấy lần bị người ta hù, nhưng mà cũng không phải là cái gì dữ lắm, chỉ là dạng giống như là thấy cái bóng lướt qua lướt lại vậy thôi. Rồi ngoại của bạn nè, dì tư của bạn, dì thứ năm của bạn lâu lâu á là cũng bị hù, cũng thấy lướt qua lướt lại, nhưng mọi người đã quen rồi, cho nên á, là mọi người cũng không có sợ hãi gì hết ha. Cho tới khoảng thời gian sau á, là do nhà nước người ta chuẩn bị quy hoạch, cho nên người ta không có cho người dân đem người thân đã mất vô đây chôn. Với lại người ta cũng kêu gọi rằng á, là những người dân mà đã chôn thân nhân trong đây á, đến đây để mà bốc mộ đem đi. Thì lúc đó là cậu út của bạn đã chuyển qua làm nghề bốc mộ. Mà bạn kể rằng á, lúc đó ha, bạn còn nhỏ cho nên bạn nhìn bạn sợ dữ lắm. Trời ơi, nhiều khi cậu út nè, với lại dì tư, dì năm bốc mộ cho người ta á, nhìn sợ không chết luôn. Có nhiều ngôi mộ á, mặc dầu đã chôn rất là lâu năm, nhưng khi mà đem lên á các bạn, thì cái phần thịt, phần da vẫn còn dính trong xương. Thì cậu út với lại dì tư, dì năm của bạn á, là phải lóc cái phần thịt đi, rồi rửa xương, rồi thân nhân người ta mới đem đi. Thì bạn thì bạn sợ, nhưng do cậu út dì tư, dì năm quen rồi, cho nên đâu sợ gì đâu. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì cậu út cũng bốc mộ cho người ta ha. Khi mà bốc á, là tới trưa, lúc đó là có nghỉ tay để mà ngồi ăn cơm. Trong cái lúc ăn cơm ngồi nghỉ chút xíu á, thì vô tình cậu út có nhìn qua cái ngôi mộ bên kia đối diện với mình. Thì cái ngôi mộ này là mộ của một cô gái, nhưng mà cái cô này thì chưa có thấy thân nhân đến đem đi các bạn. Lúc đó cậu út mới nhìn vô bia mộ, cậu út thấy cái hình của cậu á, thì cậu út có bộc miệng, cậu út nói trời ơi, hả, nhỏ đó nó đẹp quá trời luôn, với lại trẻ nữa mà sao chết sớm uổng ghê. Thì còn Út đã nói như vậy, mọi người xung quanh mới la nó, trời ơi, mày nói gì vậy Út, nó bậy nó bạ vậy. Lúc này con Út cũng cười, con Út cũng bình thường lắm, con Út nói rằng là trời ơi, tại thấy nó trẻ nó đẹp mà chết thấy tội nghiệp thấy uổng. Thì lúc đó mọi người lại la nữa, cho nên con Út cười xong rồi cũng không nói nữa, bắt qua chuyện khác ha. Thì sau đó cũng bình thường khoảng một thời gian sau, cái ngày hôm đó là vào buổi tối, thì lúc này là cúp điện các bạn, cho nên nó là mấy người trong nhà của bạn do là ở trong nhà trời hành nó nóng dữ lắm, thành ra là mới đem ghế đem ra ngoài sân ngồi để mà hóng mát nói chuyện với nhau, đợi khi nào mà có điện là mới vô nhà. Thì cái lúc mà ngồi nói chuyện xong cái cậu Út cũng buồn, thành ra cậu Út mới đi ra phía sau nhà, thì bà ngoại của bạn có chồng bầu á các bạn, cậu Út mới đi ra để mà coi. Mà cái ngày hôm đó là trăng rất là sáng, thì trong cái lúc mà cậu Út đang coi mấy cái trái bầu á, cái vô tình cậu Út không biết làm sao, giống như xui khiến vậy ha, là cậu Út mới nhìn lên trên cái nóc nhà của người dì thứ tư á, thì cậu Út thấy có một người đang ngồi trên đó. Cậu Út mới giật mình, cậu Út nhìn kỹ hơn, do là lúc đó cúp điện mà, nhưng mà được cái là có trăng, cho nên khi mà cậu Út ráng cậu Út nhìn á, thì cậu Út thấy rằng đó là một cô gái. Mà cái cô gái này á là mặc đồ trắng nha các bạn, tóc á thì dài rất là dài, nhưng mà có điều khi mà cô Út nhìn thấy cái mặt của cổ á là cô Út giật mình, là tại vì cái mặt của cô này không hề có cái lỗ mũi với là cái miệng, mà chỉ có hai con mắt, và hai con mắt này rất là to bự như là hai cái chén vậy đó. Thì cô Út mới giật mình, cô Út mới nhìn kỹ, dụi mắt xong rồi nhìn kỹ và vẫn thấy cái cô đó ngồi trên đó, ngồi giống như là ngồi chơi trên đó vậy đó ha. Thì lúc này cậu Út cũng hơi sợ, cho nên đó là cậu Út mới kêu lớn, kêu mở Út chạy ra. Thì khi mà mở Út nghe tiếng cậu Út kêu á, thì mở Út mới chạy ra, mở hỏi gì anh, thì cậu Út mới chỉ lên đó, cậu Út nói em thấy gì không. Nhưng khi mà mở Út nhìn lên á thì mở Út lại không có thấy, mà cậu Út thì vẫn thấy cô đó đang ngồi trên đó. Cái cậu Út nói rằng á, kìa đang ngồi trên đó kìa, em thấy gì không. Mà mở Út nhìn đó thì lại không thấy. Mà Út nói cái gì, em có thấy gì đâu, trên đó có gì đâu. Cái cổ Út nói á, là trời, trên đó có người nhỏ đó đang ngồi em thấy hả. Cái mở Út á, dòm lên cũng không thấy. Cái mở Út biết rồi, mở Út nói rằng á, là thôi đi vô nhà đi. Cái xong cái hả là cậu với mở mới vô ha. Khi mà vô rồi á, thì chút sau có điện. Xong rồi cái mở Út mới kêu á, là thôi đóng cửa lại ngủ đi. Thì cậu Út cũng vô ngủ, rồi cậu Út cũng bình thường, do là cũng thấy nhiều á các bạn, cho nên nó là nghĩ rằng mình vô tình mình thấy người ta thôi, cho nên cậu Út cũng không có nghĩ gì hết. Thì cái đêm đó cũng không có xảy ra chuyện gì cả, cho tới cái đêm hôm sau. Thì đêm hôm sau á là bà ngoại với lại mợ Út của bạn đã đi ngủ rồi, còn riêng cậu Út của bạn á thì do ghiền phim, cho nên nó là cậu Út ngồi ở trước nhà cậu Út coi phim không có ngủ. Lúc đó khuya rồi ha, thì lúc này á là cậu Út đang ngồi, do là còn thức á cho nên nó là không có đóng cái cửa sổ phía trước á các bạn. Thì trong cái lúc mà cậu Út đang coi phim cái mới là cảm thấy khát nước, thành ra là cậu Út mới đi ra đằng sau để mà rót nước uống. Khi mà uống xong cái mới đi lên, cái lúc mà đi lên á thì cậu Út mới đối diện với lại cái cửa chính và cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ này nó đang mở mà, thì lúc mà cậu Út đi lên á, cậu Út thấy rõ ràng một người đang đứng ngoài cửa sổ đó. Nhưng mà lúc này á là cổ chỉ thấy cái người này tóc xõa mà không thấy được cái mặt nha, chỉ thấy tóc xõa phía trước mặt và thấy mặc cái bộ đồ trắng thôi. Thì cổ mới giật mình, cổ nghĩ rằng rồi ghẹo mình nữa rồi, thành ra là cổ tảng lờ mới ngồi qua đây coi phim tiếp. Nhưng trong cái lúc mà đang coi phim tiếp á thì cái cô đó mới gõ cửa, anh ơi anh đi ra đây, đi ra đây chơi với em đi, ra đây chơi với em đi, chung với em đi. Khi mà nghe vậy á là cô Út quản rồi, cho nên nó là cô Út tắt tivi rồi đi vô phòng á là ngủ luôn. Qua sáng hôm sau á thì cậu Út có kể lại cho mọi người nghe, thì bà ngoại cũng chửi, bà ngoại mới nói rằng á chắc là nhỏ mà bữa hổm mày khen á, chứ nào giờ á là thấy thì cũng chỉ phớt qua phớt lại thôi, chứ có bao giờ á mà vô tới nhà mà kêu mà gõ cửa vậy đâu. Thì bà ngoại cũng la rồi kêu mợ Út của bạn á là làm mâm cơm cúng cho người ta, xin lỗi cho người ta đi. Thì mợ Út cũng đi làm ha. Thì sau đó đó là mới bày mâm cơm ở phía trước sân đó các bạn. Và kế bên, các bạn tưởng tượng cái phần đất của ngoại lớn dữ lắm, thì trong sân á là có một cái bụi tre, nhưng mà bụi tre này cũng vừa vừa thôi, không có lớn. Khi mà mợ Út bày ra đằng trước mợ Út cúng á, khấn vái hả là xin lỗi xong, cậu Út cũng hả là khấn vái xin lỗi xong, cái hai người mới vô nhà mới để cái mâm đồ ăn trước. Tự nhiên á là nghe cái gì á làm cái xào một cái, thành ra hai người mới chạy ra. Cái lúc mà chạy ra các bạn tưởng tượng á là mấy cái tre này nè giống như là nó bị một cái gì mà cắt, mà trong khi có ai đâu cắt, các bạn đâu có ai vô đâu, mà tự nhiên mấy cây tre này á là nó bị cắt và nó gãy xuống, nó nằm sắp lớp á là cũng khoảng chừng mười mấy 20 cây vậy đó. Thì lúc đó là mở út với cổ mới thấy, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên mấy cây tre này nó bị gãy vậy ta. Cho nên nó là mới lại coi, khi mà lại coi á thì cái dấu cắt giống như là ai mà lấy dao chặt vậy đó các bạn. Mà lúc đó là đang ban ngày nha, đang á là giống như trời xế gần chiều á, lúc này cũng hơi lo sợ nhưng mà do là cũng quen á các bạn, cho nên đó là cũng lơ bỏ qua luôn. Thì sau đó khoảng chừng 1 tuần 2 tuần lễ á, là cũng không có chuyện gì, thì tưởng là êm rồi. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng là vào buổi tối nha, lúc đó là chưa có tới giờ đi ngủ, thì cậu Út của bạn á là có phía trước ngoại nhà ngoại là có một cái võng á các bạn, cho nên đó là cậu Út mới ra nằm trên cái võng đó. Khi mà nằm đu đưa qua lại, cái cổ út mới lim dim cổ út ngủ. Trong cái lúc cổ út ngủ á, vô tình á là cổ út mới liếc lên vậy nè, lim dim mà chưa có ngủ sâu á các bạn, liếc lên á thì thấy có một người đang đứng ngay chỗ kế bên nằm giày, thì cái người này đứng sát bên vậy nè. Thì cậu út mới giật mình xong cái cậu út mới nghĩ rằng á là ai đứng vậy trời, ai đứng vậy. Cái hả cậu út á là đoán trong bụng, không lẽ nhỏ đó nữa hả trời, không lẽ nhỏ đó nữa hả. Cái cậu út giống như là giả bộ nhắm mắt rồi giống như là giả bộ lơ luôn không thấy vậy đó. Thì lúc này nha, cậu út mới nghe nghe tiếng nó kêu vậy nè, anh đi với em đi, đi với em đi, ở đây em buồn dữ lắm, đi với em đi anh, ở đây em buồn lắm. Xong cái người của cậu út từ từ nó cứng cứng cứng cứng cứng lại các bạn, như là bị tê dần rồi lạnh ngắt. Thì lúc này cậu Út sợ rồi, cho nên đó là cậu Út á ráng ráng ráng giống như gồng gồng gồng. Thì một hồi sau cậu Út không có niệm Phật gì cả, thì một hồi sau á là cái người cậu Út mới nhẹ nhàng trở lại, dòm qua thì không thấy cô đó nữa, rồi cậu Út ngồi dậy đi vô nhà ngủ luôn. Qua hôm sau mới kể lại cho ngoại nghe, thì ngoại nói ủa gì kỳ vậy, trong khi hôm trước mình cúng rồi mà ta, sao hôm nay lại thấy nó nữa vậy trời. Thì lúc này á là mẹ của bạn nó không mấy cúng lại lần nữa đi, nhiều khi cái lần trước á cúng á mà bị che mà bị gãy vậy đó, giống như có người cắt vậy đó, chắc là cổ không chịu. Cho nên nó là lần này á là mình làm mâm cơm mình đem thẳng ra ngoài cái mộ của cổ á để mà cúng xin lỗi cổ luôn. Thì sau đó là gia đình của bạn đã làm mâm cơm đã rồi á, đem thẳng ra ngoài mộ cô đó chứ không có cúng trước sân nhà nữa. Thì cúng ngoài mộ rồi khấn vái xin lỗi cổ là do cổ Út nói bậy nói bạ vậy đó, cho nên đó là cổ tha lỗi đi. Thì sau đó là cổ Út không còn thấy gì nữa các bạn. Hiện tại bây giờ á, thì gia đình của bạn đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Thì đây là cái câu chuyện mà do người cậu Út của bạn đã trải qua. Thì các bạn thấy không, nhiều khi mình vô tình mình nói thôi nhưng mà người ta nghe được, cái người ta đi theo mình. Hên đó là cậu Út của bạn cũng may mắn, chứ có nhiều người á là bị đi theo rồi bị giật cho tơi tả luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo á là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là của người em họ của bạn á là đã trải qua. Thì người em này á là con của người cậu của bạn. Thì bạn kể rằng em này á là cái tuổi cũng hả là xê xích với bạn á, cho nên nó là chị em rất là thân thiết với nhau. Tự nhiên á là em này không biết đi đâu mà hai cái vai á các bạn tự nhiên nó nặng, nó chì xuống. Nó chì xuống á thì em mới kêu á mợ của bạn á là cạo gió, nhưng khi cạo gió xong nó đỡ con chút xíu à, rồi sau đó là nó lại khó chịu cái vai vô cùng luôn. Lúc nào cái cảm giác của cái vai á là giống như là lúc nào cũng đang mà rinh cái gì nó đè nặng xuống vậy đó, nó khó chịu với lại nó lạnh lẽo kỳ vậy lắm. Thì sau khi cạo gió xong mấy ngày cũng không hết, lúc đó á thì cậu mợ mới tính rằng á là sẽ đưa em đi khám còn sao. Nhưng mà cái đêm hôm đó đó là tự nhiên không biết là ai xui khiến vậy, tự nhiên em này á là mới lấy một cái củ tỏi các bạn, lấy củ tỏi á là để ở dưới cái gối nằm của mình, giống như là ai xui khiến em làm vậy, em cũng không biết làm sao mà em làm vậy nữa. Cái em mới lấy củ tỏi để ở dưới cái gối nằm á, rồi em cũng đi ngủ bình thường. Nhưng mà khi mà em ngủ á, là em đã nằm mơ. Trong giấc mơ em thấy rất là lạ, em thấy rằng mình cũng đang nằm trên giường, cũng đang nằm trong nhà vậy đó. Cái tự nhiên có một người đàn ông mà em nói rằng em không biết cái người đàn ông này là ai, cái mặt cũng không có thấy được luôn. Cái ông này mới tới, mới kêu em rằng á, là hả, đi con đi chỗ này, đi con đi chỗ này để ông dẫn con đi chỗ này. Thì lúc này em giống như là bị thôi miên vậy đó các bạn, cho nên em á mới ngồi dậy. Ngồi dậy xong đi chung với người đàn ông đó, thì ông này mới đưa em vô trong một cái chùa. Em thấy rằng á là mình đi vô trong một cái chùa lớn dữ lắm. Thì ông này mới dẫn em vô trong chùa, bắt đầu dẫn em tới chỗ một cái bà, mà bà đó ha, em nói là em nhớ rõ ràng luôn là bà này mặc một cái áo màu cam, nguyên một cái bộ đồ màu cam luôn các bạn, bà ngồi đó. Thì ông mới tới, ông mới đưa, ông mới kêu bà là bà coi giùm nhỏ này sao tự nhiên á là hai cái vai của nó nặng nè, bà coi giùm coi làm sao. Thì cái bà này sau khi mà dòm vô hai cái vai của em mới nói rằng đó là trời, nhỏ này á bị nặng dữ lắm, đây để tôi hả là làm cho nó. Thì lúc đó bà này mới kêu em ngồi xuống, thì em cũng ngồi xuống nha các bạn, trong mơ nha, là em cũng ngồi xuống. Khi mà em ngồi xuống ha, thì bà ta mới đọc cái gì đó, mới đọc xong cái bà ta mới lấy hả là mấy cây nhang mà cắm trên bát nhang vậy đó ha, cái bà ta mới làm hả giống như quẹo quẹo quẹo quẹo quẹo vẽ vẽ vẽ hai bên vai em vậy nè. Thì khi mà vẽ như vậy em thấy rõ ràng luôn là hai bên vai của em á là nó xuất ra, nó bay ra hai cái làn khói mà đen thui thù lùi thôi. Thì sau đó là em đã giật mình thức dậy. Khi mà em giật mình thức dậy, em mới nghĩ rằng trời, mình nằm mơ ngộ trời mà. Cái giấc mơ đó nhớ rõ ràng luôn là ủa sao mình nằm mơ ngộ vậy. Nhưng mà cái lúc này ngộ cái rằng là hai cái vai của em tự nhiên nó không có còn đau, không có còn nhức và không có còn mỏi nặng gì nữa các bạn. Và qua sáng hôm sau là nó hết luôn, nó không có còn nặng giống như là mấy cái bữa trước nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do người em họ của bạn đã trải qua. Tuy rằng không có thấy ma gì hết, nhưng mà em sau khi á, là nằm mơ à, thấy như vậy, cái tự nhiên em hết đau vai. Thì Thi nghĩ rằng đó là người đàn ông đó có thể là ông bà cửu quyền trong gia đình đã về để mà giúp cháu mình như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, là về người chú tư của bạn. Thì chú tư của bạn á, là cái hôm đó chú mới đi nhậu. À, sau khi mà nhậu về á, thì không phải là chú xỉn quá cần câu, dạng giống như là chú chỉ hơi mang trong người uống có vài ly thôi, thành ra là chú rất là tỉnh các bạn. Thì khi mà chú về á, lúc đó là con của chú tư với lại thím tư của bạn chỉ mới cỡ tuổi mấy 2 tuổi thôi, chuyện này lâu lắm rồi. Thì chú về chú mở cửa vô bình thường, nhưng khi mà vô phòng là do ở trong phòng có bật cái đèn ngủ á, cho nên đó là chú thấy rõ lắm. Tại vì mình cũng có con nhỏ, thành ra là không có để cái phòng tối thui hay là đèn nó tối quá. Nhưng khi chú vừa mở cái cửa phòng ra ha, là chú của bạn á là đã nhìn thấy có 2 cái bóng đen. Mà 2 cái bóng đen này á là nó đang ẵm em của bạn lên. Giống như là nó còn còn thím của bạn á thì vẫn nằm kế bên vẫn ngủ bình thường. Còn 2 cái bóng đen này nó đang cố tình muốn ẵm em của bạn lên. Thì lúc đó là chú mới giật mình. Trời ơi cái gì vậy? Cho nên đó là chú của bạn mới nhào lại, mới hả là giống như giành giật em của bạn lại từ 2 cái người đó vậy đó. Thì chú mới giành lại. Khi mà giành lại xong thì chú thấy 2 người này chạy ra tới ngoài cửa xong biến mất tiêu. Lúc này chú rất là sợ, thím của bạn cũng giật mình thức dậy hỏi gì vậy anh, sao tự nhiên ẵm con lên vậy. Thì chú có kể lại cho thím nghe rằng mình thấy gì, mình thấy vậy vậy vậy đó. Thì lúc này là em của bạn nó cũng giật mình đó, nó khóc nó la dữ lắm. Thím của bạn mới nói trời ơi anh hả, tào lao quá à, nhiều khi á hả anh xỉn á rồi anh qua mắt anh thấy vậy, tự nhiên về ẵm con lên, nó đang ngủ ngon tự nhiên anh ẵm con lên để nó khóc vậy. Nhưng mà chú của bạn khẳng định rằng á là mình không phải là mình xỉn nhiều, mình đâu uống nhiều đâu, chỉ có hơi men trong người thôi, mình thấy rõ ràng như vậy. Thì cho tới sáng hôm sau thím của nó hơi mệt quá đi ngủ đi. Thì cho tới sáng hôm sau ha, là em của bạn tự nhiên nó bị sốt. Nó sốt rất là cao, 40 độ luôn các bạn. Lúc đó đó là nói với bà nội của bạn á, thì bà nội mới nghe chú kể là cái chuyện hôm qua. Cho nên đó là nội mới nói rằng đó là trời, có khi nào cái vụ hôm qua Hả, chú Từ thấy thiệt như vậy hả, là xảy ra thiệt không, không phải là xỉn không, thôi không máy thử á, là mình làm mâm cơm mình cúng thử còn sao. Nếu mà em của bạn mà nó không có hết sốt á thì sẽ đưa đi bệnh viện. Thì sau đó là hả, bà nội của bạn đã làm một mâm cơm, mua con cá lóc của các bạn nướng lên xong rồi cúng trước cửa nhà đó. Thì sau khi mà cúng xong thì tự nhiên em của bạn nó hạ sốt, nó bình thường, nó khỏe mạnh trở lại, không có còn bệnh nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do chú Tư của bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo là chuyện do thím Tư, là vợ của chú Tư á, lúc này á là thím Tư của bạn á chưa có lấy chú Tư của bạn, vẫn còn con gái. Thì thím Tư kể rằng á là ở trong xóm của thím á là có nguyên một cái bụi tre. Thì hồi xưa á nha, là mấy cái người mà người ta phá thai á các bạn, người ta hay đem mấy cái bào thai vô trong cái bụi tre này, giục vô trong đó. Tại vì cái bụi tre này ha là nó dày mịt luôn, không có ai mà bươi vô trong đó được hết trơn á, cho nên á hả là có nhiều người phá thai là hay đem bỏ vô trong đó hoặc là chôn xung quanh cái bụi tre đó. Thì khi mà thím của bạn hôm đó đi làm về ha, lúc đó là trời cũng đã chạng vạng gần tối rồi. Thì cái lúc mà đi làm về, do thím của bạn chạy xe đạp, thành ra là khi mà chạy ngang cái bụi tre này, cái tự nhiên á là nó bị tụ cái sên, cho nên nó là thím không có chạy được nữa. Thì thím phải xuống xe rồi bắt đầu á là mới ngồi xuống, thì thấy á là cái dây xích nó tuột ra rồi, cho nên thím mới hả là ấy ấy ấy ấy hả là gắn dây xích trở lại vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang gắn thì thím của bạn á là mới nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc rồi tiếng cười giống như tiếng giỡn của con nít, y chang giống như là nghe tiếng mà trong trường mầm non vậy đó các bạn, là tiếng khóc nè, tiếng cười giỡn hớt với nhau, hát hát hát. Thì thím rất là sợ, tại vì xung quanh đây toàn cây cối không à, rồi hả ở đâu ra mà con nít nhiều quá. Cái thím mới lật đật á, là mặc dầu chưa có gắn sên vô được đâu, nhưng mà thím của bạn vẫn lật đật đứng dậy, tính sẽ dắt xe để mà đi về. Thì khi mà vừa đứng lên một cái giống như ai khiến vậy đó, thím của bạn mới nhìn lên. Khi mà nhìn lên thì thấy con nít ở trên cái hả là ngọn tre quá trời luôn các bạn, truyền qua truyền lại, ngồi trên đó cười giỡn trên đó. Thím nói y như là mấy cái con khỉ vậy đó, mà nó truyền cây á các bạn, là y chang như mấy con khỉ, nhưng mà thím thấy toàn là con nít thôi. Thì sau đó là thím của bạn hạn chế đi ngang cái chỗ đó, là vào buổi tối không có dám đi ngang nữa. Thì đó là chuyện do thím tư của bạn kể. Tiếp theo á là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về người dì thứ 8 của bạn. Thì chuyện này á là bắt đầu xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mẹ với ngoại của bạn kể lại á, thì do hồi xưa bà ngoại của bạn nhiều con dữ lắm, mẹ của bạn á là giai lớn ha. Thì người dì thứ 8 vào cái thời điểm đó là 18 tuổi rồi á, cái người em út, người dì út của bạn á là lúc đó cũng còn nhỏ, mới tầm khoảng chừng dài 7-8 tuổi vậy thôi. Thì bình thường hồi xưa là bà ngoại nè, rồi mẹ với lại mấy người dì lớn của bạn là đi làm ruộng. Khi mà đi làm ruộng về thì ở nhà có dì tám sẽ nấu cơm đồ, rồi khi mọi người về á, thì dì tám sẽ dọn cơm ra cho ăn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, cái lúc mà về á, là dì tám nấu cơm xong rồi, nhưng mà bình thường á, là dì tám đã cho cái người dì thứ út của bạn á, là ăn cơm, nhưng mà hôm đó không biết làm sao dì tám lại không có cho dì út ăn cơm. Thành ra là cái lúc mà mọi người về á, thì dì Út đói bụng á các bạn, cho nên đó là dì Út mới gào lên, dì Út khóc. Thì trong cái lúc mà về mệt vậy đó, thành ra cái mẹ của bạn á là mới nói với lại dì Tám rằng á là sao mà mày ở nhà, mày không lo cho em ăn uống trước đi, không cho nó ăn trước đi để mà nó khóc nó la vậy. Thì chỉ la vậy thôi đó, nhưng mà không biết làm sao mà dì Tám lại buồn trong bụng. Qua ngày hôm sau dì tám của bạn đã uống thuốc rầy tự vẫn các bạn. Thì cái lúc mà dì tám uống như vậy mẹ cũng buồn dữ lắm, tại vì mẹ nghĩ rằng mình cũng đâu có la em mình gì nhiều đâu, mà sao tự nhiên đó là nó lại dại dột mà nó uống thuốc như vậy. Thì khi mà dì tám của bạn mất á, là dì tám của bạn vẫn chưa có chồng, vẫn còn trinh các bạn. Nhưng mà sau khi mất á, thì mọi người cũng không có bị quấy phá gì cả. Lâu lâu cũng nghe người này người kia nói rằng á, là thấy dì tám của bạn á, là đi lang thang trước cửa nhà của ngoại vậy thôi, chứ hoàn toàn á, là không có nghe ai nói gì nhiều cả. Cho tới thời gian sau này ha, là lúc đó có bạn rồi, bạn lúc đó là cũng được gần 10 tuổi rồi. Thì người dì thứ tư của bạn á là lấy chồng xong rồi về ở bên chồng vậy đó ha. Khi mà về bên chồng rồi, người dì thứ tư này cũng có con cái các bạn, nhưng mà không biết là hai vợ chồng đánh đề sao á. Xong rồi cái thiếu nợ người ta, dì tư á nha, là thiếu nợ người ta. Sau đó thì hai vợ chồng dì tư á là mới bán cái ngôi nhà của mình, rồi bắt đầu á là mới trả nợ. Sau khi trả nợ hết rồi thì không có nhà ở, thành ra là dì tư mới dọn về nhà của ngoại ở chung. Thì cái lúc mà dọn về ở chung thì dì tư của bạn á khó chịu dữ lắm. Giống như dạng là hồi nào giờ ở bên kia đầy đủ tiện nghi nó quen rồi hả, quen rồi cái thành ra về bên đây không có được đầy đủ tiện nghi á, thành ra là dì tư hay quạo, hay mặt lớn mặt nhỏ, mà mỗi lần quạo vậy hay quạo với bà ngoại của bạn lắm, ngộ kỳ cục, vẫn ngộ các bạn ha. Thì dì tư của bạn hay làm như vậy. Rồi xong cái một đêm đó ha, là dì tư với lại chồng với con dì tư á, là ngủ chung với nhau. Đứa con dì tư cũng cỡ cỡ tuổi như bạn vậy đó, nằm chính giữa. Tự nhiên cái đêm đó là dì tư đang ngủ, đang ngủ vậy đó, cái có cảm giác như là nhột nhột cái chân, thành ra là dì tư mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra là dì tư thấy một người, mà cái gương mặt của người này là gương mặt của người em thứ tám của mình. Dì tư nhìn thấy là dì tư nhớ, trời ơi con tám. Xong cái hả, dì tám mới khều khều cái chân dì tư vậy nè, bắt đầu mới nói rằng á là: ê bà đi với tôi đi, bà đi với tôi đi, bà đừng có làm khổ má tôi nữa. Bà đừng có là bà về đây mà bà làm khổ má tôi hoài vậy, thôi bà đi với tôi đi. Bắt đầu ha, dì tám mới nắm cái tay của dì tư mới kéo ra. Mới kéo ra thì lúc này á là dì tư nói rằng dì tư không có làm lại luôn nha, mà dì tám kéo rất là dữ, kéo mạnh thiệt là mạnh vậy nè. Thì trong cái lúc kéo như vậy đó thì vô tình con bé con của dì tư á nó giật mình thức dậy, nó nhìn nó thấy dì tám luôn các bạn. Thì cái lúc mà nó thấy á, nó thấy rằng dì tám đang kéo tay mẹ của nó vậy đó, cho nên nó là nó mới ôm lại, nó ôm cái bụng của mẹ nó lại, nó mới gào, nó khóc lên, nó la rằng nó là: thôi thôi đừng có bắt mẹ con đi, đừng có bắt mẹ con đi, mẹ của con mà, đừng có bắt mẹ con đi. Bắt đầu nó kéo ngược lại. Thì khi mà nó gào nó thét như vậy thì dượng tư của bạn giật mình thức dậy, rồi mọi người trong nhà mới giật mình thức dậy, mới chạy vô. Thì khi mà chạy vô là dì tám của bạn đã biến mất rồi. Xong rồi nó khóc quá trời, mọi người mới dỗ. Thì lúc đó đó là dì tư mới kể lại cho mọi người nghe là nhìn thấy là con tám nó về, nó kéo tay mà nó chửi, nó nói rằng là: bà đi với tôi đi, bà ở đây á bà làm khổ mẹ tôi lắm, bà đi với tôi đi. Thì đó là chuyện mà do dì tư của bạn trải qua. Rồi bạn á thì sau này bạn lớn, mẹ của bạn á là có em á các bạn, thì khi mà về thăm nhà ngoại á, là cái lúc đó là lần đầu tiên đưa em của bạn về để mà chơi ở nhà bà ngoại. Thì lúc này á là mẹ của bạn cũng đưa tới ngay chỗ bàn thờ của dì tám á, nói rằng á là: tám ơi, đây là cháu của em nè, cháu của em hôm nay lần đầu tiên về thăm nhà vậy đó, em đừng có ghẹo cháu nha vậy đó ha. Thì khi mà khấn vái vậy xong, cái một hồi sau có nguyên một con bướm rất là to và nó bay vô trong nhà, nó đậu ngay chân cái chân em của bạn vậy đó, giống như là dì tám về thăm. Mà mẹ nói với bạn rằng đó, đó dì tám về thăm em đó con, dì tám về thăm cháu đó con. Thì bạn đã thấy nguyên một con bướm to thiệt là to. Thì đó là cái câu chuyện rất là đơn giản do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay á là Thi về trễ, cho nên đó là hôm nay tới 9 giờ mấy Thi mới ngồi vô kể chuyện các bạn. Bây giờ là đã 11 giờ 5 phút rồi, cho nên hôm nay Thi sẽ kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1085. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.